Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, kiếm thần Liễu Thiên Dương. Chương 121, kiếm thần Liễu Thiên Dương. Lạc Phong trương mấy lần miệng, cứ việc tiếng nói của hắn rất nhẹ, cứ việc còn cách cửa sổ xe pha lê, cứ việc còn có ào ào ào tiếng mưa rơi. Nhưng Phong Hãn Vũ vẫn là cực kỳ rõ ràng nghe rõ Lạc Phong nói ra cái kia vài chữ. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, đơn giản 5 chữ, thẳng thắn lưu loát biểu đạt ra Lạc Phong ý đồ đến. 5 chữ, nhưng nhất thời để Phong Hãn Vũ trong lòng run rẩy càng thêm kịch liệt. Bảo vệ thiếu gia, lúc này, ở vào chỗ tài xế ngồi tài xế tay mắt lanh lẹ. Ở quay về vô tuyến điện giống lớn một tiếng hống, cấp tốc đem chân ga dẫm đến để, trong nháy mắt liền phát động xe, nhìn ngoài xe không có Lạc Phong bóng người sau, Phong Hãn Vũ cùng tài xế đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay ở này một hơi vẫn không có đưa cho tới khi nào xong. Chỗ ngồi lái xe nơi đó cửa sổ xe bỗng nhiên bị ngoại lực đập vỡ tan. Sau đó một nắm đấm cực lớn liền trực tiếp oanh vào. Cú đấm này là trực tiếp đánh vào tài xế trên đầu diện. Điện ảnh não giữa túi bị đánh nổ, sau não tương tung tóe hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có một mảnh làm người buồn nôn máu tanh khốc liệt. Bất quá Phong Hãn Vũ ngay lập tức cũng không có xem đã đầu nở hoa tài xế, mà là nhìn về phía ngoài cửa xe, vẫn là một bóng người. Cứ việc hắn thấy không rõ lắm mặt của người kia bộ, thế nhưng hắn có thể nhận ra, người kia cũng không phải Lạc Phong. Lúc này xe đã mất khống chế, tay lái mất đi khống chế mà ở lung tung chuyển. Cuối cùng xe hướng về phía ven đường một cửa hàng vọt tới. Chỉ cũng chính là vào lúc này, vừa đánh nổ tài xế đầu người lần thứ hai ra tay, lắc người một cái xuất hiện ở phía trước xe. Sau đó hai cái tay trực tiếp đặt tại trước trên nóc xe diện. Dưới chân đột nhiên dùng sức, xe xăm lốp xe trên mặt đất ma sát ra sắp tới 2 mét dấu vết sau khi. Xe liền ngừng lại, rất nhanh, nước mưa liền lại sẽ hai đạo màu đen dấu vết rội rửa mà đi. Ngồi ở trong xe Phong Hãn Vũ vẫn cứ sợ hãi không thôi. Con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước xe đạo nhân ảnh kia. Tuy rằng cái kia không phải Lạc Phong, nhưng Phong Hãn Vũ mặc dù là ngớ ngẩn cũng có thể đoán được. Hắn là cùng Lạc Phong ở một bên. Phong Hãn Vũ dù sao cũng là Phong Hãn Vũ, đang khiếp sợ mấy giây. Nhìn thấy đứng xe trước bóng người không có bất kỳ muốn nhúc nhích dấu hiệu lúc, liền cấp tốc bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là lao ra, giết chết phía trước người này sau đó cấp tốc chạy trốn. Bất quá Phong Hãn Vũ chính mình cũng không có lòng tin có thể ở Lạc Phong dưới sự đuổi giết thành công chạy trốn. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu cứu. Phong Hãn Vũ rất rõ ràng Lạc Phong là thực lực ra sao. Vì lẽ đó hắn cũng không có hướng về An Ca gửi đi tín hiệu cầu cứu. Bởi vì chỉ dựa vào Phong ra cái bóng bộ đội đến, ngoại trừ cho Lạc Phong đưa món ăn ở ngoài, hoàn toàn không có cái khác bất kỳ tác dụng. Hắn trực tiếp gửi đi khẩn cấp tin nhắn đến chính mình đảm nhiệm số 4 thủ trưởng Gia Gia Phong Hoa Vân nơi đó. Nội dung tin ngắn chỉ có đơn giản 5 chữ: cầu kiếm thần cứu mạng. Hiện tại duy nhất có thể người cứu hắn chỉ có thân là số 1 thủ trưởng Bảo Tiêu, đều là 8 đại thần đế một trong kiếm thần Liễu Thiên Dương. Nhìn thấy khẩn cấp tin nhắn gửi đi thành công nhắc nhở sau, Phong Hãn Vũ lúc này thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng, gia gia của hắn nhìn thấy này nhánh tin nhắn sau khi, thì sẽ ngay lập tức liên hệ Liễu Thiên Dương, sau đó thông qua định vị hệ thống tra tìm đến vị trí của hắn, để Liễu Thiên Dương lại đây. Vì lẽ đó hắn hiện tại duy nhất cần làm chính là kéo dài thời gian. Phong Hãn Vũ đúng không? hiện tại người tốt nhất là chính mình mau chạy ra đây. Không phải vậy để ta động thủ thời điểm, người khả năng thì sẽ không như vậy thoải mái. Đứng ngoài xe bóng người mở miệng, âm thanh trầm thấp, tuy rằng tia sáng tối tăm, nhưng Phong Hãn Vũ vẫn có thể cảm giác được. Người kia ánh mắt vẫn luôn vững vàng mà chăm chú vào trên người mình. Yên lặng hít một hơi, Phong Hãn Vũ đột nhiên một cước đá vào trên cửa xe diện. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem cửa xe đạp bay ra ngoài. Chợt hơi một thu dọn quần áo, Phong Hãn Vũ liền chậm rãi từ trong xe đi ra. Ánh mắt cùng nam tử đối diện mà đi. Nam tử kia không phải người khác, chính là Vũ Hiên. Khi hắn nhìn thấy Phong Hãn Vũ lại có thể một cước đem cửa xe đạp sau khi xuống tới, con người không được dấu vết hơi căng thẳng. Hắn cũng không nghĩ tới Phong Hãn Vũ lại không phải một người bình thường. Đương nhiên, cái này cũng là Lạc Phong chưa nói cho hắn biết nguyên nhân. Ngươi là ai? Nếu là muốn kéo dài thời gian, như vậy Phong Hãn Vũ tự nhiên là một thoại hoa thoại. Ta là ai ngươi cũng không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, ngươi đắc tội rồi không thể đắc tội người là tốt rồi. Vũ Hiên trong thanh âm mang tới một vệt hàn khí. Ngươi muốn giết ta? Nhìn đã bãi lên tư thế Vũ Hiên, Phong Hãn Vũ trong con ngươi nhưng là né qua một tia xem thường. Không sai, Vũ Hiên lạnh lùng trở về hai chữ, nhắc tới cũng buồn cười. Ở mấy chục tiếng trước, Vũ Hiên đang chuẩn bị giết Lạc Phong. Thế nhưng ở sau mấy chục tiếng hiện tại, hắn nhưng đã biến thành Lạc Phong thủ hạ, trợ giúp Lạc Phong giết người khác. Đương nhiên, Lạc Phong lúc đó cũng không có nói muốn cho Vũ Hiên giết chết Phong Hãn Vũ, chỉ nói là ở thích hợp thời điểm ra một hồi tay là được. Nguyên bản Vũ Hiên cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng ở hắn vừa thời điểm xuất thủ, đã nghĩ đến hai ngày nay sự run sợ của chính mình hoảng sợ. Cùng với nguyên bản nên cố gắng phát tiết một hồi, nhưng bởi vì Lạc Phong nguyên nhân chỉ có thể chính mình yên lặng chịu đựng một cơn tức giận. Này cỗ phi thường thâm tức giận, làm cho hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Hắn muốn đem hai ngày nay hết thảy tức giận toàn bộ phát tiết đến Phong Hãn Vũ trên người. Phong Hãn Vũ chính là hắn hiện tại một tuyên tiết khẩu. Hắn cũng không tin chính mình một hóa khí cảnh trung kỳ cường giả có thể năm lần bảy lượt tài trong tay người khác. Bạch Vũ Hiên không thừa bao nhiêu phí lời, trực tiếp vệt trắng hiện lên, thân hình lấp lóe nhằm phía Phong Hãn Vũ. Một luồng ác liệt đến dường như thực chất giống như sát khí, trong nháy mắt bao vây lấy Phong Hãn Vũ. Ngươi giết ta còn chưa đủ tư cách. Phong Hãn Vũ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên giơ lên hai tay. Ở hai tay của hắn mặt trên nổi lên nồng nặc ánh lửa. Lập tức ánh lửa trong nháy mắt mở rộng, ở hắn trước người ngưng tụ thành một mặt tường ấm. Tường ấm tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao, không khí chung quanh trở nên phập phù lên, thậm chí giọt mưa rơi vào khoảng cách tường ấm còn có cao 1 mét không thời điểm, liền trực tiếp bị bốc hơi lên rơi mất. Ánh lửa rọi sáng Phong Hãn Vũ khuôn mặt, ở trên khuôn mặt của hắn diện mang theo một vệt nụ cười lạnh như băng. Quanh trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân bao vây nguyên khí màu trắng Vũ Hiên trực tiếp va đập đến hỏa trên bức tường. Một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, Phong Hãn Vũ sắc mặt nhất thời khẽ biến, sau đó không khống chế được trà sát lùi về sau vài bộ. Đồng thời tường ấm cũng vào lúc này trong nháy mắt tiêu tan. Vũ Hiên thân hình hiển hiện ra, bất quá nhìn qua hắn cũng không được tốt lắm. Tuy rằng không có bị thương, thế nhưng quần áo bị thiêu đốt một phần lớn, dáng dấp cùng với trước so với trở nên phi thường chật vật. Mà trái lại Phong Hãn Vũ, ngoại trừ lùi lại mấy bước ở ngoài, hoàn toàn sẽ không có cái khác ảnh hưởng. Vũ Hiên nhìn Phong Hãn Vũ trong con người đầy giấy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại đánh giá thấp cái này Phong Hãn Vũ. Đồng thời, còn có một luồng cực kỳ nồng nặc cảm giác bị thất bại ở trong lòng chính mình sinh ra. Mình đã liên tục gặp phải hai cái so với mình tiểu thật nhiều tuổi. Hơn nữa thực lực còn cao hơn mình người. Mất mặt, hai chữ này trong nháy mắt liền tràn ngập Vũ Hiên đầu óc. Thật cái quái gì vậy mất mặt? Vũ Hiên nắm đấm nắm thật chặt, con người nhìn chòng chọc vào một mặt ngạo khí phong hãn vũ. Sau đó liền muốn triển khai chính mình khí tràng. Thế nhưng vào lúc này, bờ vai của hắn bị người cho đè lại. Cũng chính là trong nháy mắt này, hắn vừa nhấc lên khí tràng trong nháy mắt tiêu tan. Vũ Hiên trong lòng nhất thời tràn đầy ngơ ngác. Sau đó cấp tốc quay đầu. Ở hắn nhìn thấy ấn lại bả vai hắn người thời điểm, trong lòng lúc này mới trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Là Lạc Phong. Lạc Phong lướt qua Vũ Hiên, đi về phía trước hai bước sau dừng lại. Ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Phong Hãn Vũ. Cha cha, thật là không có nghĩ đến. Phong thiếu vẫn là một thâm tàng bất lộ người a. Lạc Phong không có vừa lên đến liền ra tay. Chính hợp Phong Hãn Vũ tâm ý, khẽ mỉm cười. Phong Hãn Vũ liền mở miệng nói rằng, ta đây chỉ là ẩn giấu thực lực của chính mình mà thôi. Cùng ngươi so ra, ta mới là như gặp sư phụ a. Lạc Phong một ha ha đát, sau đó trên mặt nụ cười thu nạp lên, lắc đầu than thở, kỳ thực nguyên bản ta cũng không muốn cùng ngươi kết thù. Nhưng bất đắc dĩ ngươi cầu cải không được ăn cướp, năm lần bảy lượt muốn theo ta đối nghịch, vì lẽ đó ta cũng là không có cách nào. Như vậy, ngươi muốn làm gì đây? Lúc này Phong Hãn Vũ trong nội tâm đã sốt sắng cực độ lên. Hắn có thể đoán được Lạc Phong sau đó phải nói chuyện cần làm đến. Quả nhiên, dựa theo cục diện bây giờ đến xem, kết quả chỉ có một. Lạc Phong dựng thẳng lên đến một ngón tay, sau đó thả nằm, chỉ về Phong Hãn Vũ. Vậy thì là, ngươi chết, không có phương pháp khác sao? Phong Hãn Vũ con ngươi nheo lại, âm thanh bình tĩnh nói, hiện tại nội tâm của hắn, nhưng rất không bình tĩnh. Hắn đã cảm giác được Lạc Phong sát ý. Lạc Phong lắc lắc đầu, âm thanh triệt để lạnh lẽo hạ xuống. Rất xin lỗi, không có, bạch. Ở Lạc Phong những lời này âm hạ xuống trong nháy mắt, Lạc Phong liền động, chẳng khác nào một tia chớp, khiến cho Phong Hãn Vũ thấy hoa mắt. Thời khắc nguy cấp, Phong Hãn Vũ theo bản năng hai tay giao nhau, đồng thời đề cao ra một đạo tường ấm che ở trên ngực của chính mình diện. Sau đó ở trong nháy mắt tiếp theo, hắn ngực chính là một trận đau đớn kịch liệt. Loại cảm giác đó thật giống như là trái tim của hắn bị đánh nát như thế. Thân giữa không trung hắn cảm giác được chính mình ngực không ngừng có đồ vật hướng về cổ họng của mình diện trao ra. Rốt cục cũng không nhịn được nữa, Phong Hãn Vũ há mồm phun ra thật lớn một cái máu tươi. Sau đó thân thể của hắn đánh vào một bức tường đá trên, đồng thời sâu sắc lún vào tiến vào. Nếu như không phải này một bức tường đá đầy đủ dày, e sợ Phong Hãn Vũ liền muốn trực tiếp đem phía này tường cho xuyên qua. Nước mưa chen lẫn yên máu đỏ tươi, che kín Phong Hãn Vũ gò má cùng lồng ngực. Lạc Phong đòn đánh này cũng không có giết chết Phong Hãn Vũ, nhưng cũng đem hắn đánh cho trọng thương. Sau đó, Lạc Phong lại bước không nhanh không chậm bước tiến, hướng về đã sống giờ chết giờ Phong Hãn Vũ đi đến. Ở trong tay của hắn, một đoàn năng lượng màu vàng sậm chính đang ấp ủ. Bạch, nhiên mà ngay tại lúc này, phương xa phía chân trời bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang màu trắng như tuyết. Này đạo bạch mang trực kích Lạc Phong, cảm giác được này đạo bạch quang bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Lạc Phong không thể không giơ tay lên, vung ra trong tay năng lượng màu vàng sậm đi đối kháng. Đồng thời hắn dương mắt nhìn lên bạch quang vung đến phương hướng, nhếch miệng lên một vệt cân nhắc nụ cười. Kiếm thần, Liễu Thiên Dương, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.